mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Đoán mệnh tin phục, thượng, toàn bộ trước bàn bầu không khí trong nháy mắt yên lặng xuống dưới. Mọi người ánh mắt nhao nhao tập trung tại Quân Vong Trần cùng mặt bàn hai tấm vé khách quý bên trên. Trên mặt biểu hiện biểu lộ đã mang theo giật mình, lại mang theo ngạc nhiên. Cái này sao có thể? Quân Vong Trần hành động này vừa ra, để cho Ngưu Thanh Thanh sắc mặt trì trệ. Đợi đến nàng phát hiện vé vào cửa bên trên dùng kim sắc đặc biệt chú thích khách quý, hai chữ về. Sao? Cả người càng là như bị sét đánh. Nàng lúc này, biểu tình trên mặt liền cùng ăn phải con ruồi một dạng. Một cái muốn tay không bắt sói. Vắt chảy ra nước ra hỏa. Vậy mà có được Hà Tử Hàm diễn sướng hội khách quý vé vào cửa. Bên cạnh Lê Lạc nửa tin nửa ngờ cầm lấy một tấm phiếu nhìn một chút. Chờ nàng xác nhận là vé khách quý không sai về sau. Nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt trở nên vô cùng chấn kinh. Hảo lợi hại, thế mà năng lượng cầm tới vé khách quý. Nghe nói lần này Hà Tử Hàm ca nhạc hội vẻn vẹn phát ra 50 tấm vé khách quý. Mỗi tấm vé khách quý đều do Hà Tử Hàm tự mình phát ra. Đại biểu cho người này rất trọng yếu hoặc là tại Hà Tử Hàm trong lòng địa vị rất không bình thường. Lời này vừa nói ra, bên cạnh hai cái bằng hữu một trận kinh ngạc, mà Ngưu Thanh Thanh trên mặt thì là nhất thanh nhất bạch. Nóng bỏng một mảnh, Hứa U Nguyệt nhìn về phía Quân Vong Trần, nháy mắt một cái, tựa hồ muốn biết hắn là như thế nào lấy tới cái này hai tấm vé khách quý. Chịu tuy nhiên mấy nữ sinh bắn tới chất vấn mắt sắc. Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử, lập lý do nói, là như vậy. Trước mấy ngày Hà Tử Hàm đến ta cùng phòng mở quán trà sữa nội tiêu phí. Vừa lúc nhìn thấy ta đang tính mệnh, để cho ta cho nàng tính một quẻ. Lúc ấy tính toán rất chuẩn. Nàng vui vẻ, sẽ đưa hai ta Trương Quý Tân phiếu. Chấm ngoặc kép, đoán mệnh, Hứa U Nguyệt bọn người liếc nhau. Tất cả đều có chút ngạc nhiên. Vốn cho rằng Quân Vong Trần cùng Hà Tử Hàm là bằng hữu, lại không ngờ tới hai người là lần đầu tiên gặp mặt. Hơn nữa còn là bởi vì đoán mệnh làm quen. Một bên Ngưu Thanh Thanh sau khi nghe xong, nhất thời treo cười lạnh. Hà Tử Hàm cao quý như vậy nữ nhân, sao lại cùng tính là mệnh lớn sư cấu kết cùng một chỗ. Theo ta thấy đến, cái này hai tấm vé khách quý đoán chừng là người nào đó nhặt được mà thôi. Lê Lạc uống vào trà sữa, há to miệng, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Hà Tử Hàm tại ca đàn địa vị khá cao, là toàn bộ Hoa Hạ trẻ tuổi nhất thiên hậu. Loại kia đại nhân vật, hoàn toàn chính xác không có khả năng tiếp xúc một cái hố được lừa gạt tính là mệnh lớn sư. Ngưu Thanh Thanh, người nếu là ghen ghét bạn trai ta có vé khách quý cứ việc nói thẳng. Không cần vòng vo nhục nhã hắn, dạng này sẽ chỉ lộ ra ngươi tố chất cúi xuống. Hứa U Nguyệt nhìn chằm chằm Ngưu Thanh Thanh. Trong đôi mắt đẹp hiển thị rõ hàn mang, lấy Quân Vong Trần trước kia ở Thất Nhiễm KTV biểu hiện thực lực cùng thân phận. Thu hoạch được Hà Tử Hàm yêu ái căn bản không đủ là lạ. Ngưu Thanh Thanh lời này, quá mức rèm pha Quân Vong Trần. Người nào nhục nhã bạn trai ngươi, ta chỉ là nói thật mà thôi. Đầu năm nay nói thật đều không chuẩn. Ngưu Thanh Thanh tự hồ thích vô cùng cùng Hứa U Nguyệt nhấc khiêng. Khắp khuôn mặt là hài hước biểu lộ, Ngưu Thanh Thanh đối xử lạnh nhạt đối lập, để cho Hứa U Nguyệt nhịn không được muốn phát tác nộ hòa. Nhưng Quân Vong Trần lại vỗ vỗ bờ vai của nàng, phảng phất đã sớm dự liệu được một màn này tựa như. Không có nửa điểm sinh khí, chỉ thấy hắn mang theo mục quang tự tiếu phi tiếu nhìn xem Ngưu Thanh Thanh. Hỏi, người ý tứ là cảm thấy tính là mệnh lớn sư thân phận thấp. So ra kém Hà Tử Hàm địa vị, phải không? Đây không phải là một hỏi lại câu, đó là cái khẳng định câu. Người ta Hà Tử Hàm tùy tiện tuyên bố một bài ca khúc mới, số lượng bấm chỉ ít 1 tỷ cất bước, hỏa biến phố lớn ngõ nhỏ, năm thu nhập chỉ sợ bù đắp được một cái tính là mệnh lớn sư hơn trăm đời hãm hại lừa gạt thu nhập. Giữa hai bên cũng có thể so sánh. Ngưu Thanh Thanh nhếch miệng cười nhạo không thôi. Quân Vong Trần có chút buồn cười. thân phận địa vị nếu như chỉ dựa vào tiền tài năng lượng quyết định. Vậy thế giới này cao hơn người làm cái gì? Cao nhân, tính là mệnh lớn sư. Ta cười, hiện tại tính là mệnh lớn sư cái nào không phải mượn coi bói danh tiếng tùy thời chấm mút. Lừa gạt tiền tài, còn cao người, ta xem là lừa tiền, cao nhân, đi. Ngưu Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, phảng phất đang xem một cái ngu muội không chịu nổi ngu ngốc. Lê Lạc cùng một cái khác bạn bè đều không có nói chuyện. Bất quá các nàng nội tâm lại cùng Ngưu Thanh Thanh có cùng một cái ý nghĩ. Nếu như bất luận Ngưu Thanh Thanh cái này châm chọc khiêu khích thái độ. Thực ra nàng mỗi một câu nói đều có lý. Dù sao, nếu như đổi lại các nàng là Hà Tử Hàm, chỉ sợ cũng thật không sẽ cùng một cái tính là mệnh lớn sư có giao tiếp. Hứa U Nguyệt lông mày dựng lên, muốn xen vào, lại bị Quân Vong Trần Điệu Bộ trấn an. Được thôi, đã ngươi đối tính là mệnh lớn sư như thế có thành kiến, vậy không bằng ngươi cung cấp thoáng một phát ngươi ngày sinh tháng đẻ. Ta vì ngươi đoán mệnh, ngươi tự mình thể nghiệm thoáng một phát như thế nào? Lê Lạc bọn người sắc mặt cổ quái. Vì là Ngưu Thanh Thanh đoán mệnh, cái này Quân Vong Trần sẽ không sợ đối phương vạch trần hắn. Ngưu Thanh Thanh cũng là sững sờ, mang theo xem trí chướng ánh mắt nhìn Quân Vong Trần một chút. Vì chính mình đoán mệnh, gia hỏa này xác định không phải là một bệnh thần kinh. Mặc dù trong lòng giọng mỉa mai vạn phần, nhưng Ngưu Thanh Thanh hiển nhiên sẽ không bỏ qua tại Hứa U Nguyệt trước mặt đả kích Quân Vong Trần. Cơ hội thật tốt, lập tức cũng không do dự, trực tiếp báo ra sinh ra bát tự. Sau đó, chỉ thấy hắn bưng lên trà sữa, tràn đầy ý vị nhìn xem Quân Vong Trần, tựa như đang chờ đối phương bị trò mèo. Hứa U Nguyệt nhướng mày. Theo nàng biết, Quân Vong Trần căn bản sẽ không đoán mệnh. Thậm chí từ nhỏ đã đối đoán mệnh loại này mơ hồ đồ vật 10 phần không thích. Có một lần hắn sinh bệnh, chính mình đi cho hắn đoán mệnh cầu phúc, còn bị hắn cấp mắng một trận. Bất quá, 6 năm không thấy, Quân Vong Trần cải biến rất nhiều. Nhất là tại cá nhân thực lực cùng cá nhân thân phận một khối này đột nhiên tăng mạnh. Có lẽ, cái này 6 năm hắn thật điều nghiên đoán mệnh thuật pháp cũng khó nói. Tại mọi người ánh mắt tụ tập dưới sự Quân Vong Trần trong miệng nát niệm vài câu. Chợt nhắm mắt lại, đưa tay bấm ngón tay tính toán. Tựa hồ tại được tin lấy liên quan tới Ngưu Thanh Thanh một ít tin tức. Lúc này Quân Vong Trần toàn thân trên dưới tất cả đều tràn ngập một cỗ đặc thù khí tức. Không thể miêu tả, nhưng cũng lộ ra cực kỳ thần bí. Nhìn qua Quân Vong Trần cái này cố làm ra vẻ bộ dáng, Ngưu Thanh Thanh trong mắt giọng mỉa mai càng nồng đậm. Trang, ngươi tiếp tục giả vờ. Ta ngược lại muốn xem. Chờ ngươi không giả bộ được thời điểm, có ai có thể cho ngươi giảng hòa. Chỉ chốc lát, Quân Vong Trần mở mắt, ánh mắt rơi vào Ngưu Thanh Thanh. Nhàn nhạt mở miệng, ngươi 6 tuổi năm đó phụ thân tai nạn xe cộ xuống. Năm thứ 2 mẫu thân vì ngươi tìm một cái cha dượng. Của ngươi cha dượng nghiện rượu thích đánh cuộc. Hơi gặp được điểm không thuận tâm sự tình liền đối với ngươi ra tay đánh nhau. Ngươi từ nhỏ lớn nhất nguyện vọng, chính là hy vọng năng lượng thoát đi cái kia buồn nôn gia đình. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, Ngưu Thanh Thanh ánh mắt một tròn. Trong tay trà sữa chén đột ngột rơi vào trên mặt bàn, làm ướt nàng ống tay áo. Quân Vong Trần không hề bị lay động, tiếp tục nói, cao trung thời kỳ, người ưa thích một nam sinh, nhưng đối phương lại lấy ngươi không đủ xinh đẹp làm lý do, cự tuyệt ngươi, vì thế ngươi 10 phần thương tâm, đồng thời tại sau khi thi lên đại học kỳ nghỉ hè trong đi thay đổi khuôn mặt. Ngưu Thanh Thanh, đồng tử co rụt lại, toàn thân run rẩy. Người trước lúc này có 4 cái bạn trai cũ. Nhưng bọn hắn đều không tiền gì. Với lại ăn một bữa cơm vẫn phải ngươi trả tiền. Ngươi bất thường khinh bỉ loại người này. Thế là không mấy ngày liền cùng bọn hắn chia tay. Đồng thời thề, về sau có bạn trai cũng không tiếp tục tìm người nghèo. Vì tìm một cái có tiền bạn trai, ngươi thậm chí không tiếc. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Quân Vong Trần lời còn chưa nói hết, đã thấy Ngưu Thanh Thanh hốc mắt đỏ, mặt đỏ lên. Tại chỗ quát bảo ngưng lại Quân Vong Trần. Nàng không cho phép những cái kia không thể cho người biết tai nạn xấu hổ bị nhân công bố với chúng. Vô luận như thế nào đều không được. Lê Lạc bọn người nhìn xem bộ dáng chật vật Ngưu Thanh Thanh. Trong lòng đối Quân Vong Trần đoán mệnh phương pháp càng phát ra kinh sợ ngủ đông đứng lên. Theo Ngưu Thanh Thanh mới vừa biểu lộ cùng hành vi cử chỉ đến xem. Quân Vong Trần lúc trước cho nàng đoán mệnh đạt được kết quả. 89/10 là chính xác. Một bên Hứa U Nguyệt thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Lại đối Quân Vong Trần ném một vòng phức tạp mắt sắc. 6 năm thời gian, người đến tột cùng là đã trải qua cái gì mưa gió. Mới đạt tới cái này để cho người ta chiết phục cấp độ. Quân Vong Trần mắt thấy Ngưu Thanh Thanh, cười nhạt một tiếng, còn đối ta đoán mệnh phương pháp có chất tựa như a. Ngưu Thanh Thanh lập tức ế trụ, nàng rất muốn phản bác Quân Vong Trần, nhưng lại không sinh ra bất luận cái gì ngôn ngữ. Bởi vì Quân Vong Trần lúc trước đoán mệnh được kết quả. Tất cả đều là đúng. Bầu không khí thoáng một phát yên lặng hạ xuống. Lộ ra có chút xấu hổ. Lê Lạc tình huống không đúng. Đảo tròn mắt tử. Nói tránh đi. Quân Xuất Ca. Người có thể hay không cho ta tính toán mệnh. Người muốn tính là gì? Quân Vong Trần uống một ngụm trà sữa. Cười hỏi. Ta muốn biết ta chân mệnh thiên tử khi nào đến. Quân Vong Trần kém chút không có phun ra một cái. Trà sữa đến. Mở miệng chính là chân mệnh thiên tử. Ngươi liền không thể tính điểm tài vận cái gì. Hứa U Nguyệt cùng một cái khác bạn bè cũng là khuôn mặt ửng đỏ. Cái này Lê Lạc tư duy nhảy chuyển thực sự quá nhanh. Để cho nàng khó lòng phòng bị. Trở ngại Lê Lạc là bạn của Hứa U Nguyệt. Mà lại cho hắn ấn tượng không tệ. Quân Vong Trần cũng không có keo kiệt. Lúc này bấm ngón tay tính toán. Chỉ chốc lát sau. Quân Vong Trần kết thúc đoán mệnh, tuy nhiên trong mắt hắn, nhưng là dâng lên vẻ khiếp sợ. Quân Xuất Ca, kết quả như thế nào? Lê Lạc đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Quân Vong Trần không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Hôm qua ngươi đi ngang qua một cái thi công, không cẩn thận đạp giãn ra cống thoát nước nắp giếng. Lúc đó là không phải có một vị nam sinh vì để tránh cho ngươi đạp hụt ngã sấp xuống. Không tiếc chính mình chảy ra. Sau cùng bảo toàn ngươi. Cái này, người đầy cũng có thể coi là đi ra. Lê Lạc bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn. Rất là kinh ngạc. Chuyện này ngay cả Hứa U Nguyệt bọn người không được biết. Quân Vong Trần chỉ là cùng với nàng gặp mặt một lần. Lại biết được việc này. Có thể thấy được đối phương đoán mệnh thuật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Quân Vong Trần mỉm cười. Nội tâm lại không còn gì để nói. Cái này hắn mèo thật sự là kỳ quái. Căn cứ đoán mệnh biểu hiện kết quả. Nam sinh này không phải ai. Vừa lúc chính là bọn họ phòng ngủ dẫn đầu tao nam Trương Chính Tiêu. Nghĩ đến Trương Chính Tiêu loại kia cả ngày bưng lấy coi thường nhiều lần nhìn chung quanh bỉ ổi. Nam thế mà tại sao cùng hội thu hoạch được Lê Lạc một cái như vậy Kovansky nữ sinh. Quân Vong Trần không khỏi có chút cay ánh mắt. Quân Xuất Ca, đã ngươi ngay cả lúc ấy đối phương cứu ta đi qua đều biết. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết có quan hệ hắn địa chỉ liên lạc cùng tính danh? Lê Lạc cầm ghế dựa hướng về Quân Vong Trần bên kia xê dịch. Có chút chờ mong, cái này, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần ngẩn người. Đáp, hắn đợi lát nữa hẳn là sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Ta cảm thấy vẫn là ngươi hỏi tới đỡ một ít. Thật, thật. Lê Lạc hô hấp dồn dập, khuôn mặt nhỏ vô hình ửng hồng. Từ hôm qua bị cái kia như gió nam sinh cứu được về sau. Nàng liền đối nam sinh kia nhớ mãi không quên. Nằm mơ đều mộng thấy nam sinh kia. Chỉ tiếc lúc ấy đi quá mau. Không hỏi đối phương số điện thoại. Lúc về nhà nàng còn vì này u buồn mấy giờ. Nếu như đợi chút nữa đối phương thật sẽ gọi điện thoại tới. Vậy mình làm như thế nào trả lời? Lại làm như thế nào đối thoại với hắn? Trong lúc nhất thời, Lê Lạc khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Một trái tim không khỏi bịch bịch cuồng loạn. Một cái khác bạn bè kinh ngạc nhìn Quân Vong Trần một chút. Đều có chút hoài nghi Quân Vong Trần nói rốt cuộc có phải hay không thật. Bên cạnh Ngưu Thanh Thanh hiếm thấy không có mở miệng. Bởi vì nàng biết rõ. Lấy Quân Vong Trần vừa mới coi bói thực lực. Chủ động liên lạc Lê Lạc một chuyện. 8:90 giờ 10. 2 phút đồng hồ chợt lóe lên. Nhưng Lê Lạc điện thoại di động nhưng lại không xuất hiện bất kỳ người điện báo. Hết thảy vẫn là như bình thường một dạng. Lê Lạc trong mắt kỳ vọng nhất thời biến mất hơn phân nửa. Đối với Quân Vong Trần đoán mệnh thuật cũng bắt đầu làm hao mòn xuống dưới. Có lẽ, Quân Vong Trần chỉ là vì tự an ủi mình mới nói ra lời nói này. Hứa U Nguyệt mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Quân Vong Trần. Người sau không có trả lời. Chỉ là cho một mình nàng xác định ánh mắt. Đinh linh linh. Ngay tại Lê Lạc triệt để mất mát thời điểm. Trên bàn điện thoại di động lại đột nhiên phát ra một trận dí dỏm tiếng vang. Một cái số xa lạ đột ngột hiện lên điện thoại di động của nàng trên màn hình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.